Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 197, chương 1961, Giao Nhân 2. Nếu muốn dựa vào tinh huyết cảnh giới tam phẩm tấn thăng nửa bước võ thần, hầu như là không có khả năng. Tuy nói lượng biến có thể dẫn phát chất biến, nhưng lượng này giới hạn ở nơi nào, bản Tha Nhựa Thất An cũng không biết. Có lẽ giết sạch toàn bộ tam phẩm cửu châu, bao gồm hậu duệ thần ma, cũng không nhất định có thể chống đỡ hắn tấn thăng nửa bước võ thần. Vốn chính là ra biển thử vận khí, ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng qua Giao Nhân Đảo, hướng nam 800 dặm có lẽ sẽ có thu hoạch, nơi đó là một nơi phi thường thú vị. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói trắng ra, nơi nào? Hứa Thất An thuận thế hỏi. Nhưng Yêu Cơ tóc bạc chỉ gây tò mò, chưa nói cho hắn. Hai người cứ như vậy ở trên biển trôi dạt 3 ngày, ngày thứ 4, ý thức Hứa Thất An đắm chìm đến trong mảnh vỡ địa thư, phát hiện trong không gian hỗn độn, quầng sáng đối ứng 8 mảnh vỡ đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Cái này ý nghĩa mảnh vỡ này trong tay hắn, liên hệ cùng 8 mảnh vỡ khác đã cực kỳ mỏng manh, dùng lời thông tục để nói mất tín hiệu rồi. Cảm giác qua vài ngày nữa, ta sẽ trôi đến mất liên hệ. Ý thức đắm chìm ở trong địa thư, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy giọng Yêu Cơ tóc bạc mềm mại đáng yêu dễ nghe, bên kia là Giao Nhân Đảo. Hứa Thất An vội vàng mở mắt, thấy Cửu Vĩ Hồ dáng người cao gầy đứng ở đầu thuyền, chỉ về phía cuối của đường chân trời. Nơi đó mơ hồ có đường nét một hòn đảo. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ, chỉ có thể nhìn thấy một góc của hòn đảo, không phân biệt ra nó cụ thể lớn bao nhiêu. Yêu Cơ tóc bạc cười tủm tỉm nói, Giao Nhân tính tình khá ôn hòa, chúng ta có thể tới đó làm khách, thuận tiện tìm hiểu một phen đáy biển có nơi hậu duệ thần ma tụ cư hay không. Ngươi biết, hậu duệ thần ma thủy thuộc tính thích ở trong biển, mà đáy biển cũng không phải lĩnh vực chúng ta quen thuộc. Giao Nhân là đất liền và đáy biển đều có thể cuộc sống. Nàng tuy ra biển mấy lần, nhưng trước sau chưa tiến hành thăm dò đối với đáy biển. Hồ ly tinh không sở trường thủy chiến, nếu vận khí không tốt, gặp được siêu phàm thủy hệ cùng cảnh giới, rất có thể sẽ lật xe. Đương nhiên, võ phu thô bỉ thì không có băn khoăn phương diện này, cho dù gặp được thủy hệ siêu phàm cùng cảnh giới tập kích, võ phu cũng có thể bằng vào sự thô bỉ của mình, ở sau khi chọn một trận đòn độc, bình yên vô sự trở lại trên mặt biển. Ô, nếu nhớ không lầm, Giao Nhân nữ vương còn chưa có hôn phối, Hứa Ngân La có thể thu phục nàng, mang theo bên người, Lâm Hạnh lúc tịch mịch. Hồ ly tinh cười quyến rũ nói, trêu chọc ta sẽ khiến ngươi cảm thấy vui vẻ. Hứa Thất An liếc nàng một cái, đổi giọng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi Giao Nhân Đảo tìm hiểu tình báo đi. Đang nói, sóng biếc cuồn cuộn đưa tới một cái xác chết trôi, cái xác này đã bị ngâm trắng bệch. Nửa thân trên hình tượng không khác nhiều với nữ tử nhân loại, tóc là màu xanh lục, phía sau lưng mọc một hàng vây lưng tinh xảo. Nửa thân dưới hẳn là đuôi cá, sở dĩ nói hẳn là vì phân đuôi chặt đứng ngang hông, mặt cắt bè bét máu thịt, như là bị quái vật nào đó cứng rắn cắn đứt. Trên thân của vị giao nhân này mặc một cái giáp nhẹ dệt bằng dây leo, bên trong giáp nhẹ máu thịt nhầy nhụa, đã chết được một thời gian rồi. Ồ! Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh giá cái xác một lát, nói, đây là đội thân vệ của Giao Nhân nữ vương, ô, xem ra Giao Nhân cũng gặp phải phiền toái rồi. Hứa Thất An vẫy vẫy tay, cái xác của nữ Giao Nhân chìm chìm nổi nổi ở trong sóng biếc bọt trắng bay lên không trung, treo lơ lửng ở trước mặt hai người. Không có vết răng rõ ràng, thân thể của kẻ hành hung hẳn là phi thường khổng lồ, trực tiếp cắn một nhát đứt luôn. Hứa Thất An đánh giá chỗ vết thương chém eo của Giao Nhân, làm ra phán đoán là đã gặp phải kẻ săn mồi cỡ lớn. Cửu Vĩ Thiên Hồ chờ hắn nói xong, giọng điệu bình tĩnh tiếp nhận đề tài, theo ta được biết, phụ cận hải vực này không có kẻ săn mồi cỡ lớn chiếm cư trú. Nếu Giao Nhân này không phải thân vệ của Giao Nhân nữ vương, mà là Giao Nhân bình thường, vậy có thể là gặp phải kẻ săn mồi trong lúc ngẫu nhiên vào lầm hải vực của Giao Nhân. Về phần bây giờ sao, Giao Nhân đảo quá nửa xuất hiện vấn đề rồi. Bởi vì thân vệ của nữ vương sẽ không rời khỏi bên cạnh Giao Nhân nữ vương. Hứa Thất An gật gật đầu, cho nên thân vệ gặp phải kẻ săn mồi chẳng khác nào nữ vương gặp phải kẻ săn mồi. Mà giao nhân nữ vương là cường giả siêu phàm, lại vẫn có thân vệ bị giết chết. Kết quả suy luận không cần nói cũng biết kẻ địch cũng là siêu phàm. Hải ngoại nhiều cường giả siêu phàm như vậy, vừa ra biển đã có thể gặp được hai vị. Hứa Thất An vẻ mặt kinh ngạc. Giống giao nhân đảo loại nơi cư trú tộc đàn nhiều thế hệ này, tương đương với một cái thế lực loại nhỏ, do hậu duệ thần ma tạo thành thế lực. Có cường giả siêu phàm tọa trấn là có thể hiểu được. Một ví dụ khác chính là tàm đảo có tằm u minh sinh sống. Nhưng tùy tiện tiện gặp được siêu phàm, vẫn có chút khoa trương. Yêu cơ tóc bạc bĩu môi, ta lần trước ra biển, trừ các cường giả kia trên điểm sinh sống cố định, hầu như chưa từng ở trên đường gặp được thần ma cảnh giới siêu phàm. Ngụ ý, loại tình huống này thuộc về sự kiện xác suất nhỏ. Có thể là giao nhân tộc trêu vào kẻ địch mạnh nào đó, hoặc là vừa vặn có hậu duệ thần ma chỗ khác trôi dạt đến nơi đây. Hứa Thất An tiếp tục quan sát cái xác, bỗng nhiên nhướng mày, nói, có lẽ, có phiền toái là chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, dùng giọng nghi hoặc ừm một tiếng. Cái xác giao nhân này thời gian ngâm ở trong nước vượt qua 10 canh giờ, nhưng giao nhân cũng chưa tìm về xác đồng bạn, mà trên thi thể cũng không có dấu vết bị cá tôm dưới biển gặm ăn. Hứa Thất An cười nói, điều này nói lên được cái gì? Yêu cơ tóc bạc băng tuyết thông minh, nghĩ qua một chút, lập tức hiểu ra. Nàng cau mày nói, kẻ săn mồi cường đại kia còn lượn lờ ở hải vực phụ cận. Cho nên giao nhân không dám ra khỏi đảo, sinh linh trong hải vực phụ cận hoặc đã bị ăn, hoặc bị dọa đi rồi. Bởi vậy cái xác này bảo tồn tương đối tốt, chưa bị cá tôm dưới biển gặm ăn. Sóng biếc dập dờn, con thuyền vẫn duy trì tốc độ đều tiến lên, theo cuộn sóng khẽ phập phồng. Trong lộ trình kế tiếp, Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, gió biển chứa vị muối thổi bay sợi tóc cùng góc áo. Đột nhiên, vành tai Hứa Thất An khẽ động. Nghe thấy đáy biển cách đó không xa, dòng chảy ngầm bỗng nhiên mãnh liệt, có quái vật khổng lồ bơi ở dưới nước. Cùng lúc đó, dự cảm nguy cơ của võ giả bắt đầu cảnh báo. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1962, Quái vật 1. Sát ý cùng ác ý trần trụi không che giấu. Hứa Thất An nhìn thoáng qua yêu cơ tóc bạc, hồ ly tinh đi đến mép thuyền, đôi chân thon dài mạnh mẽ đong đưa, nhẹ nhàng vặn vòng eo nhỏ, một cái đuôi cáo lông xù bỗng nhiên vểnh lên, đâm vào mặt biển. Tám cái đuôi khác giơ lên, như khổng tước xòe đuôi từ từ phe phẩy, vận sức chờ phát động. Hứa Thất An tập trung tinh thần lắng nghe, bên tai đều là tiếng sôi sục ào ào, dòng chảy ngầm dưới mặt biển lập tức mãnh liệt hơn vô số lần. Quấn được rồi, trong lòng hắn yên lặng nói một câu. Lúc này, đôi chân dài săn chắc khỏe đẹp của Cửu Vĩ Hồ bên cạnh chợt căng lên, hai đầu gối hơi trầm xuống, tám cái đuôi phía sau trong nháy mắt căng lên. Vòng eo nhỏ vặn rồi kéo, tựa như một người câu cá phát lực. Ngay sau đó, mặt biển phồng lên, bọt nước phun trào, ào. Bọt trắng cùng sóng biếc phun lên cao mười mấy trượng, ở trong mưa to trắng trời, một cái bóng khổng lồ nhảy ra mặt biển, chiếu vào trong mắt Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ. Đây là một con giao long, toàn thân bao trùm vảy đen xì, đầu dữ tợn xấu xí, lưng mọc một loạt gai xương, cái trán cũng có một cây sừng như trường thương. Khác với giao long tầm thường, tứ chi của nó cực kỳ tráng kiện, giữa móng vuốt mọc ra màng thịt thật dày. Hình tượng chỉnh thể thoạt nhìn càng giống thằn lằn hơn. Ngoài ra, thân thể nó trải rộng hoa văn vặn vẹo, thác loạn, nhìn một cái sẽ làm người ta váng đầu hoa mắt, tức ngực buồn nôn. Bộ dáng siêu phàm cảnh trung kỳ, khí huyết hùng hậu, thực lực rất mạnh. Hứa Thất An nhìn một cái, liền đánh giá tu vi của đối phương. Cái này không phải ánh mắt hắn độc đáo bao nhiêu, mà là giao long chưa thu liễm khí tức, tận tình phô trương hung ác điên cuồng kiêu ngạo. Đôi mắt nó là một mảng đỏ rực, tràn ngập thô bạo, thiếu đi lý trí. Thân thể con giao long này bị đuôi cáo lông xù trói buộc, mắt thấy không thể giãy thoát khỏi đuôi cáo, gầm một tiếng nặng nề, thế mà lại húc đầu tới. Ừ. Yêu cơ tóc bạc nhếch lên đôi môi đỏ mọng diễm lệ, tám cái đuôi vận sức chờ phát động phía sau lao ra như xích sắt, phân biệt quấn lấy phần cổ, tứ chi, cái đuôi cùng với lưng của con giao long. Phốc phốc, trong tiếng máu thịt chia lìa làm lông tóc người ta dựng cả lên, thân thể giao long chia lìa từng tấc một, máu màu đỏ tươi đổ xuống. Hứa Thất An vượt ở trước khi máu rơi xuống mặt biển, mang chúng nó thu thập lại, ngưng tụ ở lòng bàn tay. Giao long bị chia thành nhiều đoạn, vẫn như cũ chưa chết đi, máu thịt ở mặt cát mấp máy, ý đồ tái sinh. Nhưng nó đã thất bại, cửu vĩ hồ cực kỳ am hiểu phương pháp đối phó tam phẩm hậu duệ thần ma, đó là cắt miếng, cắt càng tan nát giải rác càng tốt. Sau đó mang phần thân thể còn lại khống chế, không cho chúng nó hội tụ cùng một chỗ. Như vậy, tuy bởi sinh mệnh lực cường hãn, siêu phàm sẽ không lập tức chết đi, nhưng sinh mệnh lực của phần thân thể cũng không đủ để tái sinh ra một cái thân thể hoàn toàn mới. Tựa như bây giờ, mỗi một đoạn thân thể của giao long đều đang thử sống lại, nhưng tinh huyết của chúng nó có hạn, không có khả năng trưởng thành ra một thân thể hoàn toàn mới. Linh trí của nó tựa như xảy ra vấn đề, không thể câu thông. Cửu vĩ hồ đánh giá giao long một lát, làm ra phán đoán. Là cái gì khiến thần trí một con giao long cảnh giới siêu phàm xảy ra vấn đề? Hứa Thất An nói xong, bấm tay búng ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, hộp sọ giao long bị lật lên, mảnh xương vỡ cùng tổ chức bộ não bắn tung tóe khắp nơi. Đồng thời, một con giao long hư ảo từ trong thân thể chia lìa, đây là nguyên thần của nó. Nguyên thần của giao long là hoàn hảo, nhưng nó thô bạo hung ác điên cuồng chưa bởi vì tình trạng thân thể mà chuyển biến tốt. Sau khi quay quanh một vòng ở trên không, lại hướng hai người đầu thuyền lao xuống. Đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Nếu như vậy, cho dù là vấn linh trong đạo thuật cũng hỏi không ra được tin tức hữu dụng. Ồ, quên mất, ta chỉ là võ phu thô bỉ, không biết đạo thuật. Hứa Thất An há mồm, dùng sức hít một hơi. Tựa như cái miệng khổng lồ của vực sâu, mang nguyên thần giao long hút vào trong miệng. Chỗ gáy Hứa Thất An, thất tuyệt cổ dựng căng làn da lên, lộ ra đường nét rõ ràng, phần đầu hơi mấp máy, như là đang nhai nuốt cái gì. Khoảng khắc, Hứa Thất An nói, bắt nó so trở về. Cửu vĩ thiên hồ buông ra giam cầm, mang từng đoạn thân thể, tứ chi tụ lại một chỗ, chúng nó liền tự mấp máy nối tiếp, rất nhanh đã khôi phục thành một con giao long hung ác điên cuồng cường đại. Giao long lẳng lặng treo ở không trung, không nhúc nhích. Hứa Thất An há mồm, mang long hồn phun ra, long hồn không còn sự hung ác điên cuồng vừa rồi, nhưng vẻ mặt dại ra, hình thể càng thêm hư ảo. Hơn nữa đầu không là đầu giao long dữ tợn nữa, mà là đầu côn trùng hình tam giác. Ý thức của nó bị lau đi, thiên hồn trong ba hồn cũng bị thất tuyệt cổ cắn nuốt. Đây là năng lực sau khi thi cổ bước vào cảnh giới siêu phàm, cắn nuốt bộ phận hồn phách của con rối, sau đó mang tàn hồn còn lại dung hợp với tử cổ. Đổi lại mà nói, long hồn lúc này chính là tử cổ. Long hồn trở về thân thể giao long, con ngươi nó khôi phục một chút linh động, nhưng so với sinh linh bình thường mà nói, vẫn như cũ có chút dại ra. Cửu vĩ thiên hồ thấy thế, thu hồi cái đuôi, mặc cho giao long rơi xuống nước. Giao long ngoan ngoãn lượn vòng quanh con thuyền, như là thị vệ trung thành. Chậc chậc, cổ thuật quả thật hữu dụng, vậy là thu phục một hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm. Trong lời của cửu vĩ thiên hồ tràn đầy hâm mộ. Ừm, tuy nhỏ như thịt muỗi, nhưng sinh mệnh tinh hoa của tam phẩm với ta mà nói cũng là đại bổ. Lần này ra biển nếu không săn giết được nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm hậu duệ thần ma, thu thập một ít tam phẩm cũng không tệ, vẫn mạnh hơn tay không quay về. Hứa Thất An coi như hài lòng, có thu hoạch, trong lòng liền an ổn một chút. Cửu vĩ thiên hồ nhân cơ hội kiếm lợi, dịu dàng nói, Hứa Ngân La, ai thấy là có phần nha. Lúc này, đầu giao long thò ra khỏi mặt biển, miệng nói tiếng người, oán giận nói, nhà ngươi có lầm hay không, nữ nhân gà mái như vậy còn giữ ở bên người, ngủ nàng, lại mang nàng đá xuống biển, phô cái tử. Giải thích từ phô cái tử là phương ngữ Quảng Đông, có nghĩa là đồ khốn nạn hoặc đồ chết chóc hoặc con ma xui xẻo. Yêu cơ tóc bạc mặt trầm như nước, tức giận nhìn Hứa Thất An. Lời nó nói, có gì quan hệ với ta? Trên mặt Hứa Thất An tràn đầy nụ cười. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1963, Quái vật 2. Không quan tâm hồ ly tinh không thoải mái, Hứa Thất An tập trung tinh thần cảm ứng một lần thiên phú của Giao Long, lông mày nhất thời nhíu chặt, mở mắt ra, kinh ngạc nói, con, Giao Long này có vấn đề. Yêu Cơ tóc bạc cười lạnh nói, là nó có vấn đề hay là ngươi có vấn đề? Hứa Thất An không phải đang nói đùa, thiên phú thần thông của Giao Long dị thường hỗn loạn, có thủy hệ, hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ các thần thông loại nguyên tố, ngoài ra còn có những thần thông hỗn độn khác. Điều này hiển nhiên là có vấn đề. Hắn vừa dừng thuyền, vừa mang phát hiện của mình báo cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Yêu Cơ tóc bạc nghe mà liên tục nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nói, không có khả năng. Nàng tựa như nhớ tới cái gì, hai cái đuôi cáo thò xuống nước, ở trong sóng biển dâng trào ào ào, mang Giao Long bắt ra, lơ lửng giữa không trung. Thiên phú thần thông của yêu tộc, bình thường ngưng ở trong nội đan, nếu hậu duệ thần ma, xem huyết mạch loãng mà luận, thần ma độ tinh khiết huyết mạch cao, sẽ khắc ở máu thịt, ngoài thân. Huyết mạch loãng, thì khắc ở trong nội đan, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Hứa Thất An nói, hoa văn trên thân con Giao Long này chính là thiên phú thần thông nhỉ. Đôi mắt đẹp long lanh nhìn chằm chằm những hoa văn vặn vẹo đó, Yêu Cơ tóc bạc vừa gật đầu, vừa mở miệng nói, ta đại khái biết nguyên nhân rồi. Những hoa văn này sẽ hỗn loạn nguyên thần, cho nên vừa rồi ta chưa cẩn thận quan sát, ngươi xem, chúng nó là thác loạn. Hứa Thất An gật đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói, không những như thế, những hoa văn này đại biểu thiên phú thần thông, toàn bộ đều khác nhau. Hơn nữa, mỗi một hoa văn đều là không trọn vẹn. Nó như là tụ hợp thể của thiên phú thần thông không trọn vẹn. Ta nghĩ, đây là nguyên nhân vì sao ngươi sẽ cảm giác được thiên phú thần thông lộn xộn. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Yêu Cơ, nói, đây là tình huống gì vậy? Vấn đề chuyên nghiệp thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp, ta làm sao biết được? Nàng khẽ lườm một cái đầy quyến rũ, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng, thiên phú thần thông sinh ra đã có, là tồn tại trong huyết mạch, có khi là đơn hệ, có khi là song hệ, nhưng không có khả năng tồn tại tình huống như vậy. Chỉ là thiên phú thần thông không trọn vẹn, đã đủ để nói rõ vấn đề. Hứa Thất An châm trước nói, nó lâm vào cuồng bạo, đánh mất lý trí, sẽ có liên quan với hoa văn kỳ quái trên người hay không? Chính bởi vì có thêm những thần thông lộn xộn đó, cho nên mới phát điên. Cửu Vĩ Thiên Hồ ừ một tiếng, ta cũng có hoài nghi như vậy, nhưng thần trí nó đã thiếu mất, lúc trước từng đi nơi nào, đã gặp phải cái gì, chúng ta không thể nào biết được. Nàng vẻ mặt tiếc nuối. Hứa Thất An lại cười nói, chúng ta không biết, nhưng Giao Nhân Nữ Vương nói không chừng biết. Đi bái phỏng Giao Nhân đảo trước, xem tình huống, chúng ta giúp nàng giải quyết một kẻ địch mạnh, tìm hiểu một ít tình báo chung quy không quá phận chứ. Ngoài ra, còn có các nơi hậu duệ thần ma tụ cư, nơi cư trú của sinh vật cường đại vân vân các tình báo. Ừm, thuận tiện gặp một lần Giao Nhân Nữ Vương lấy mỹ mạo chứ danh. Lúc này, trên mặt biển cách đó không xa chui ra một cái đầu, là người đẹp bộ dáng cực kỳ dấu hiệu, có mái tóc màu xanh lục, con ngươi như miếng vàng vỡ, cùng với vành tai nhọn. Đã tò mò lại khiếp đảm đánh giá Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ đầu thuyền. Đến vừa lúc, trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng, vươn bàn tay, năm ngón tay dùng sức hút. Nữ Giao Nhân sắc mặt hoảng sợ dãy giụa, cái đuôi cá thon dài không ngừng vỗ, tựa như một con cá bị người ta xách lên ở giữa không trung. Hứa Thất An lúc này mới thấy rõ nửa thân dưới của Giao Nhân, không quá khác với loài cá bình thường, nhưng vây đuôi phân nhánh rất dày rộng, cảm giác vung cái đuôi lên có thể đập chết người ta. Cái đuôi cá vung mạnh mẽ, đường cong tuyệt đẹp, đặt ở trong nữ giới nhân loại, đây chính là cái, không, là đôi chân dài khỏe đẹp. Hứa Thất An chú ý tới trên người nàng mặc giáp mây, cổ đeo vòng cổ ngọc trai, so biển sâu chuỗi lại thành, truyền đạt ý niệm. Ngươi là thân vệ của Giao Nhân Nữ Vương. Giao Nhân khẳng định không biết nói ngôn ngữ nhân loại, cũng may nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp truyền bá ý niệm, thay thế ngôn ngữ. Cách dùng thô thiển nhất chính là để đối phương biết mình hỉ nộ ái ố, mà muốn dùng ý niệm thay thế ngôn ngữ, cấp bậc nguyên thần ít nhất siêu phàm. Các ngươi là người nào? Nữ Giao Nhân kia nói. Giao Nhân nói là thần ma ngữ, là ngôn ngữ từ thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay, cho nên Hứa Thất An chưa nghe hiểu. Yêu Cơ tóc bạc thản nhiên nói, ngươi không có tư cách hướng chúng ta đặt câu hỏi, trả lời vấn đề của ta. Nàng lập tức phóng ra một luồng khí tức, liền khiến nữ giao nhân run rẩy cái đuôi cá, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dùng sức gật đầu. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ nghiêm túc, nhìn cực kỳ xinh đẹp kiêu sa, nàng lúc này mới có vài phần cao ngạo lạnh lùng của nữ vương, hỏi, giao nhân đảo các ngươi có phải gặp phiền toái hay không? Nói xong, nhìn mắt nửa đoạn xác nhân ngư trên sàn thuyền. Nữ giao nhân bị Hứa Thất An xách ở không trung, ánh mắt dừng lại ở cái xác trên sàn thuyền, lộ ra nét bi ai. Không lâu trước đây, có hậu duệ thần ma cường đại tới giao nhân đảo, cắn nuốt không ít tộc nhân của chúng ta. Nữ vương dẫn dắt thân vệ ra biển chiến đấu, chưa thể đuổi đi đối phương, rất nhiều tỉ muội đều bị ăn mất rồi. Quan điểm tình yêu của giao nhân trung trinh đến dị dạng, gặp vợ chồng bốc đồng, còn có thể kiên trì chế độ một thai, đừng nói ba thai, hai thai bọn họ cũng không muốn. Cho nên, cho dù trải qua vô tận năm tháng sinh sản, số lượng giao nhân cũng mãi không thể tăng lên, có đôi khi thậm chí là tăng trưởng âm. Mỗi một vị tộc nhân đều dị thường quý giá. Hứa Thất An hỏi, con giao long này vì sao phải ăn các ngươi? Nữ giao nhân nghẹn khuất lắc đầu, nói, ta không biết. Các tộc nhân bây giờ tránh ở trong hang động trên đảo, không dám ra biển. Nữ vương đã bị thương, ở trong cung điện tu dưỡng. Ta là ra ngoài tra xét tình huống, vừa rồi nghe thấy bên này có một tiếng giống lên của nó, liền đến xem. Nói tới đây, nàng lại nghĩ tới sự khủng bố bị quái vật chi phối, đôi mắt như vàng vụn bối rối chuyển động, nhìn xung quanh, nơm nớp lo sợ nói. Các ngươi cũng đã gặp phải nó tập kích à? Ta chỉ là đến tra xét tình huống, không có ác ý, van cầu các ngươi tha cho ta, nếu là để nó phát hiện ta, nó sẽ phát cuồng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1964, Thu Phục 1. Thấy Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt bình tĩnh, một bộ dáng hoàn toàn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng càng thêm lo lắng. Các ngươi có thể không biết, nó vừa gặp được giao nhân sẽ phát cuồng, nó một khi phát cuồng, nữ vương cũng không phải đối thủ của nó. Đừng tưởng nó rời khỏi, liền cảm thấy chỉ có vậy mà thôi. Hứa Thất An nghe không hiểu thần ma ngữ, quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, người sau mang lời của nữ giao nhân phiên dịch một lần. Hứa Thất An biến sắc, chỉ vào mặt biển dưới thân nữ giao nhân, kinh hoàng nói, là nó sao? Nữ giao nhân cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt biển sóng biếc phập phồng lộ ra một cái đầu rồng dữ tợn, con ngươi màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi mở ra cái mồm to như chậu máu. A, à, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, đuôi cá run run như co giật, nơi nào đó của phần đuôi vỡ ra, phun ra chất lỏng trong trẻo. Vậy đã bị dọa tè rồi, ừm, đợi chút, răng nanh. Hứa Thất An chú ý tới, vị nữ giao nhân này khi thét chói tai, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ sắc bén. Giao nhân tộc không có lộc ăn à? Hắn có chút tiếc nuối nghĩ, không hù dọa đối phương nữa, thao túng giao long lặn vào đáy biển, chờ sau khi cảm xúc của nữ giao nhân có thể bình ổn lại, nói, nó đã bị ta thu phục, bây giờ mang chúng ta đi gặp giao nhân nữ vương. Ánh mắt nữ giao nhân liên tiếp nhìn về phía mặt biển, chưa hoàn toàn tin tưởng, sắc mặt vẫn sợ hãi như cũ. Hứa Thất An thao túng giao long nổi lên mặt nước, thao túng nó bơi vòng quanh con thuyền, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo. Sau khi nữ giao nhân tận mắt thấy, dần dần tiếp nhận sự thật, lựa chọn tin tưởng, ánh mắt nàng nhìn về phía Hứa Thất An khó nén được sự kinh ngạc. Phải biết rằng con giao long này là tồn tại so với nữ vương còn cường đại hơn, mà sinh vật cường đại như vậy lại cam tâm tình nguyện thần phục. Cái này so với giết chết nó còn khó hơn. Nàng biết ác giao thần trí điên cuồng, không có lý trí. Nghĩ đến đây, nữ giao nhân càng thêm kính sợ. Nhưng nàng vẫn quật cường lắc đầu, à, ta cần hướng nữ vương bẩm báo trước. Nàng không có khả năng một mình mang cường giả khủng bố như thế đi gặp nữ vương. Đây là giác ngộ nữ vương thân vệ nên có, giác ngộ cao hơn cả sinh mệnh. Hứa Thất An khẽ gật đầu, đi sớm về sớm. Tùy tay mang nàng ném ra ngoài, nữ giao nhân ở giữa không trung trượt ra một đường cong, phốc rơi xuống biển. Kinh thành. Linh Bảo Quan, trong tiểu viện yên lặng, Sở Nguyên Trần ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, nhìn Lạc Ngọc Hành trên bồ đoàn đối diện, thanh lạnh tuyệt mỹ như cửu thiên tiên tử. Quốc sư cảm thấy, ta nên đi ra đạo của bản thân, tấn thăng siêu phàm như thế nào? Sở Nguyên Trần khiêm tốn thỉnh giáo. Thân là đệ tử ký danh của Nhân Tông, đi là kiếm đạo, đối tượng Sở Nguyên Trần có thể thỉnh giáo chỉ có Lạc Ngọc Hành. Hứa Thất An trước khi đi nói chuyện một buổi, cùng với thành viên thiên địa hội lục tục tấn thăng siêu phàm, đều mang đến áp lực thật lớn cho hắn, khiến hắn sốt ruột không dằn được muốn nâng cao bản thân, siêu thoát phàm nhân, bước vào lĩnh vực siêu phàm. Lạc Ngọc Hành ở trước mặt người ngoài, trước sau luôn là bộ dáng tĩnh lặng cao ngạo, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, Nhân Tông ba kiếm thuật lớn, ngự, tâm, khí, hai cái trước muốn phát huy cực hạn, đều cần nguyên thần cường đại chống đỡ. Ngươi không tu tâm pháp đạo môn, tứ phẩm đã là cực hạn. Về phần khí, dưỡng ý của ngươi đã mở ra một con đường hoàn toàn mới. Chỉ là chiêu này chú ý tích lũy dày bùng nổ mạnh, có thể làm đòn sát thủ, lại khó có thể dùng ở lúc đối địch bình thường. Sở Nguyên Trần cười khổ nói, quốc sư tuệ nhãn. Lạc Ngọc Hành nói, dưỡng ý khí, cũng là cảm xúc. Nghiệp hỏa của Nhân Tông vừa vặn là thất tình lục dục, vì sao không thử hướng phương diện này thăm dò? Mắt Sở Nguyên Trần sáng lên, tiếp đó vẻ mặt phức tạp. Hắn vừa cảm thấy quốc sư đẩy ra cho mình cánh cửa thế giới mới, lại vừa cảm thấy phía sau cửa có thể là vực sâu vạn trượng. Ta nếu như bị nghiệp hỏa ăn mòn làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng tìm Hứa Thất An xong tu sao? Sắc mặt Sở Trạng Nguyên càng thêm phức tạp. Giao Nhân Đảo, trong hang động. Bên trong đảo, trải rộng hang động thiên nhiên, cửa vào hang nối liền đáy biển, nước biển rót vào hang, hình thành nơi ẩn núp thiên nhiên thích hợp giao nhân ở lại. A Tử Đong đưa cái đuôi khỏe mạnh, quấy dòng nước ngầm, ở đáy biển nhanh chóng lặn đi, da thịt dưới nách chia lìa, lộ ra mang cá có thể hô hấp ở dưới nước. Không bao lâu, liền quay trở về Giao Nhân Đảo. Nàng chuẩn xác tìm kiếm được một cái huyệt động đáy biển đi thông hang, linh hoạt chui vào. Rất nhanh xuyên qua hành lang đáy nước chật hẹp kéo dài, nàng bắt đầu nổi lên trên, vài giây sau, thuận lợi chui ra khỏi mặt nước. A Tử chuyển hóa hệ hô hấp, co lại cái mũi cao, dùng sức hít mấy ngụm không khí mới mẻ. Đây là một cái hang núi thật lớn, đỉnh chóp treo ngược những cây thạch nhũ cài răng lược, ở giữa là một con sông rộng lớn, hai bên con sông là đường gập ghềnh, có thể đi lại được. A Tử dọc theo con sông tiếp tục bơi, sau khi rẽ 7-8 lần, rốt cuộc thấy cung điện xây dựng ở trong cái hang thật lớn. Tòa cung điện này dựa sát vách đá, một nửa chìm ở dưới nước, một nửa lộ ở trên mặt nước. Phong cách kiến trúc cổ xưa đơn giản, xây bằng đá tảng, đỉnh nhọn, không có quá nhiều trang trí hoa lệ. Trong hang, ngoài cung điện, còn có rất nhiều giao nhân, bọn họ hoặc ở dưới nước, hoặc ngồi ở bên bờ mang đuôi cá ngâm ở dưới nước, thấp giọng nói chuyện với nhau, khuôn mặt đầy u sầu. Từ sau khi ác giao kia đến đây, các giao nhân liền không dám ra biển nữa. Giao nhân tộc hơn 2.000 giao khẩu, thức ăn trở thành vấn đề rất lớn. Ban đầu còn có giao mạo hiểm chui ra khỏi hang đáy biển, ở phụ cận săn thức ăn, nhưng dần dần, xung quanh giao nhân đảo đã không thể săn được cá nữa. Lại thêm mỗi lần ra ngoài đều có giao bị giết, liền không có giao nào dám ra ngoài. Nguồn thức ăn hôm nay là quả dại trên đảo, cùng với động vật sống ở trong đảo. Nhưng muốn nuôi sống toàn bộ giao nhân tộc, chỗ thức ăn này vẫn như cũ như muối bỏ biển. Còn tiếp tục như vậy không được, ta đã đói 2 ngày rồi, còn không có thức ăn, sẽ nổi điên mất. Nhưng phụ cận đã không còn thức ăn, gặm tảo biển cũng được mà, ra ngoài là chết, trốn ở chỗ này cũng là chết. Con ác giao kia vì sao phải đối phó giao nhân tộc chúng ta? Nữ vương cũng không phải đối thủ của nó, nên làm cái gì bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1965, Thu Phục 2. Tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên ở trong đám giao nhân. Ai cũng sắc mặt ngưng trọng, mặt co mày cáo, thiếu nụ cười, trong tộc đàn tràn ngập không khí áp lực cùng nặng nề. Có một số giao nhân đã đói tới mức cả người vô lực rồi, A Tử đại nhân đã trở lại. Có tộc nhân thấy được A Tử quay về, vừa vui sướng nàng chưa mất mạng trong miệng giao long, vừa bao hàm chờ mong hỏi, có mang về thức ăn hay không? A Tử lắc đầu, phụ cận đã sớm không còn tôm cá. Tộc nhân hỏi vẻ mặt thất vọng, giao nhân xung quanh ánh mắt mang theo tha thiết, vẻ mặt cũng ảm đạm đi. Cách vài giây, lại có tộc nhân hỏi, con ác giao kia đâu? A tử ngươi có gặp được nó không? Các tộc nhân lại lần nữa nhìn qua. A tử gật gật đầu, nó bị giết rồi. Trong hang chợt yên tĩnh lại, giao nhân nơi xa đồng loạt quay đầu nhìn tới, trong ánh mắt mang theo chấn động, nghi ngờ, cùng với một tia chờ đợi. A tử, ngươi nói cái gì? Một vị giao nhân tuổi già run giọng hỏi. Thật sao, A tử, ngươi nói là thật sao? Đừng lừa giao nha, quái vật đó có thể nào bị giết, nữ vương còn ở trong điện dưỡng thương kìa. A tử, ngươi nếu gạt người, ta đi nữ vương nơi đó cáo trạng ngươi. Giao nhân xung quanh lập tức kích động hẳn lên, nhao nhao truy hỏi, nhấc lên sóng âm ồn ào. Lúc này, đại điện nơi xa cửa điện rộng mở, một vị nữ giao nhân trung niên, tay cầm xiên thép bơi ra, nhìn các giao nhân tụ tập ở con sông trong điện, khiển trách, nữ vương đang dưỡng thương, đừng ồn ào. Nàng dung mạo tương đối đẹp, năm tháng lưu lại ở trên mặt nàng dấu vết rõ ràng, khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt. Nhưng từ sức quyến rũ mà nói, so với nữ giao nhân trẻ tuổi càng có hương vị hơn, càng có phong vận hơn. Vị nữ giao nhân trung niên này sau đó nhìn về phía A tử, khuôn mặt lạnh lùng chuyển thành hơi nhu hòa, nói, trở về là tốt. A tử vặn vẹo vòng eo, quẫy đuôi cá, bơi qua, nói, thị vệ trưởng, ta muốn gặp nữ vương, có việc bẩm báo. Nữ giao nhân trung niên khẽ gật đầu, đi theo ta. Hai giao lập tức bơi vào trong điện, trong cung điện kết cấu đơn giản, một cái ao thật lớn, trên vách được khảm dạ minh châu không đếm xuể, tựa như các ngôi sao trang trí. Giữa ao nước là một cái nền do san hô đỏ bừng trong suốt điêu khắc thành, trên nền là một cái giường lớn cũng do hồng mã não chế tạo. Tấm màn mỏng như cánh ve rủ xuống, một vị mỹ nhân dáng người thướt tha, da thịt như ngọc nằm nghiêng trên giường. Nàng dung, mạo nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan đẹp không thể bắt bẻ. Tóc dài màu xanh lục giống như tảo biển, mềm mại để xõa, bộ ngực cao ngất dùng một tấm da cá bền bỉ bọc, bụng phẳng phiu, rốn đáng yêu tinh xảo. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo nhíu lại, bày ra một loại nhu nhược ta thấy là thương, mà không phải sự lạnh lùng cao ngạo của nữ vương. Đã về rồi, giao nhân nữ vương thanh âm mềm mại, đôi mắt vàng vụn tựa như mộng ảo. A tử liếc bụng nữ vương một lần, đã không thấy vết thương khoa trương hôm qua, trong lòng khẽ buông lỏng. Giao nhân nữ vương phát hiện ánh mắt của nàng, dịu dàng nói, không có thức ăn, tộc nhân sớm hay muộn không chống đỡ nổi. Ngày mai thương thế của ta liền có thể khỏi, ta sẽ thử dụ tên kia đi, các ngươi nhân cơ hội ra ngoài đi săn là được. Thị vệ trưởng khẽ biến sắc, mở miệng, muốn khuyên can, cuối cùng lựa chọn im lặng. Con ác giao đó thực lực cường đại, hơn nữa cũng có thiên phú thủy hệ, nữ vương chưa chắc có thể tránh được nó truy kích. Mà một khi bị dây dưa, lại là một phen khổ chiến, thậm chí có phiêu lưu mất mạng. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. A tử hít một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm, nói, nữ vương, thuộc hạ ở bên ngoài đã gặp được con ác giao kia, còn có hai cường giả lai lịch thần bí. Con ác giao đó bị một nhân tộc giống đực trong đó thu phục rồi. Ừm, hẳn là nhân tộc. A tử sở dĩ không quá xác định là giống đực nhân tộc hay không, là vì nàng đời này chưa từng gặp nhân tộc, chỉ nghe trưởng bối trong tộc truyền miệng nhau từng miêu tả đặc thù bề ngoài của nhân tộc. Hậu duệ thần ma ở hải ngoại gần như không lui tới với Cửu Châu, nhưng cách mỗi một đoạn năm tháng, giao nhân tộc sẽ phái người lên bờ, tìm hiểu một phen tình huống Cửu Châu, tìm hiểu lịch sử Cửu Châu. Bởi vậy, địa khu ven biển có truyền thuyết về giao nhân, nhưng truyền lưu không rộng. Trở lại chuyện chính, hậu duệ thần ma càng cường đại, sau khi hóa thành hình người, bề ngoài sẽ giữ lại bộ phận đặc thù bản thể, trừ phi dùng ảo thuật che giấu, bằng không khó có thể thu lại. Ví dụ như nữ vương sau khi hóa thành hình người, màu con ngươi, màu tóc sẽ không thay đổi, một số bộ phận nào đó của thân thể sẽ lưu lại vậy. A tử chưa phát hiện trên thân nam nhân kia có chỗ đặc thù, cho nên lớn mật đoán là nhân tộc giống đực. Đúng rồi, còn có con hồ ly chín cái đuôi kia. A tử bổ sung nói, một vị giống cái khác là hậu duệ thần ma, nàng. A tử miêu tả chi tiết bộ dáng cửu vĩ thiên hồ, trọng điểm khen đối phương xinh đẹp không gì sánh kịp, cùng với sức quyến rũ rung động lòng người, ngược lại lướt qua phương diện thực lực. Bởi vì nàng cũng chưa nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ ra tay. Giao nhân nữ vương cau đôi lông mày thanh tú, tiếp đó lộ ra nét giật mình, nhẹ nhàng nói, ta biết rồi, thì ra là nàng ấy. Nàng nhìn A Tử, nụ cười lộ ra sự dịu dàng nhẹ nhàng như nước, thấp giọng nói, ngươi sai rồi, hàng phục ác giao hẳn là Cửu Vĩ Hồ, mà không phải nhân tộc giống đực kia. A Tử vẻ mặt kinh ngạc, thầm nhủ không đúng nha, nhân tộc giống đực kia rõ ràng rất mạnh, ta tận mắt thấy ác giao rất cung kính đối với hắn. Mặt khác, Cửu Vĩ Hồ là ai? Thị vệ trưởng bên cạnh nhớ lại một lát, không quá xác định nói, nữ vương, ngài nói là. Giao nhân nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, Cửu Châu đại lục Nam Cương, có một cái vạn yêu quốc, quốc chủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, các nàng là hậu duệ thần ma Thanh Khâu Hồ thời đại viễn cổ. 300 năm trước, Cửu Vĩ Hồ từng tới giao nhân đảo, lúc ấy, A Tử còn chưa sinh ra đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ phi thường cường đại, mặc kệ là ở Cửu Châu đại lục hay hải ngoại, đều là cường giả hàng đầu. Nói tới đây, nàng nhíu lại lông mày lá liễu, không lâu trước đây, ta từng cảm ứng được khí tức của nàng, theo lý thuyết, nàng ra biển không nên thường xuyên như vậy. Chẳng lẽ là Cửu Châu đại lục xuất hiện biến cố gì? Mấy tháng trước, nàng ở giao nhân đảo cảm ứng được khí tức vị quốc chủ kia, nhưng đối phương chỉ là đi ngang qua, khí tức lướt qua trong một cái chớp mắt, không dừng lại ở giao nhân đảo. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1966, Ngọc Trai 1. Nữ vương nói có lý có chứng, A Tử lúc này mới biết mình nhận thức xuất hiện sai lầm, thì ra đại nhân vật chân chính là Hồ Ly Tinh, không, Cửu Vĩ Thiên Hồ kia. Là nàng thu phục ác giao. Thị vệ trưởng lộ ra nụ cười, mặc kệ thế nào, nàng thu phục ác giao, đối với giao nhân tộc chúng ta mà nói, là ân tình to lớn. Giải mối nguy lửa xém lông mày cho giao nhân tộc. A Tử thuận thế nói, mới vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn thấy nàng, nàng đề xuất muốn gặp ngài. Giao nhân nữ vương chưa lập tức đáp ứng, suy tư hồi lâu, chậm rãi gật đầu, bọn họ ở đâu? Ta mang theo tộc nhân tự mình ra ngoài nghênh đón. Nàng từng có tiếp xúc với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hồ Ly Tinh tuy yên thị mị hành, tính tình quái đản, nhưng thái độ đối với giao nhân coi như ôn hòa, ít nhất không có địch ý. Hơn nữa, lấy tu vi đối phương, muốn mạnh mẽ xông vào giao nhân đảo nhẹ nhàng dễ dàng, căn bản không cần bảo A Tử đến thông báo. Khi nói chuyện, nàng từ trên giường mã não ngồi dậy, nhẹ nhàng bay vào trong làn nước, dòng nước tựa như được ban cho sinh mệnh, dâng trào như suối phun, đỡ lấy thân thể mềm mại của giao nhân nữ vương. Phun trào nâng nàng di động về phía ngoài điện, thị vệ trưởng và A Tử gắt gao đi theo phía sau nữ vương. Ba người rời khỏi cung điện, lúc này, ngoài điện đã tụ tập giao nhân tộc đông nghịt, bọn họ hoặc đứng ở dưới nước, hoặc ngồi ở bên bàn, phát ra tiếng nghị luận ồn ào. Tranh cãi túi bụi vì tin tức A Tử mang đến, nhưng lại không có ai dám ra ngoài chứng thực. Lúc này, cửa chính cung điện mở rộng, nữ vương đứng ở trên suối phun, tới trước mặt các tộc nhân. Lào, nhân tộc lập tức dừng thảo luận, bọn họ ý thức được, nữ vương sẽ cho bọn họ một cái đáp án chuẩn xác. Các vị tộc nhân, đôi mắt như vàng vụn của giao nhân nữ vương nhìn quanh bốn phía, thanh âm mềm mại dễ nghe, ác giao đã bị bằng hữu đến từ nơi xa thu phục, nguy cơ của chúng ta giải trừ rồi. Các giao nhân nhìn nhau, ở sau khi trải qua trầm mặc ngắn ngủi, tiếng hoan hô quanh quẩn ở trong hang động, thật lâu không tiêu tan. A Tử không gạt người, cường giả thu phục ác giao là thần thánh phương nào? Quốc sư, nghiệp hỏa thiêu thân không phải là trò đùa, một cái vô ý, sẽ là kết cục muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Sở Nguyên Trần cau mày, biểu đạt sự sầu lo của mình, nói tiếp, huống hồ, tâm pháp nhân tông tu đến cảnh giới siêu phàm mới có mối nguy nghiệp hỏa thiêu thân, ta như thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền thấy phất trần trong tay Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng đánh tới, Sở Nguyên Trần theo bản năng muốn tránh, nhưng khống chế được bản thân. Phất trần đánh ở trên cánh tay hắn, lực đạo không lớn, nhưng theo đó mà đến, là hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Những tình cảm này là mãnh liệt như thế, tựa như nước lũ vỡ đê, nháy mắt đánh sập lý trí Sở Nguyên Trần. Hắn khi thì phẫn nộ hận không thể hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân gian đục ngầu, khi thì bi ai cho rằng mình là người thất bại, sống không có ý nghĩa, khi thì vui mừng muốn đứng dậy vừa múa vừa hát. Lúc này, bên tai vang lên giọng Lạc Ngọc Hành từ tính như khối băng va chạm, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, ôm nguyên về một, thử dùng bí pháp dưỡng ý khống chế 7 loại tình cảm. Lời nàng ẩn chứa lực lượng nào đó, hữu hiệu vuốt ve tinh thần hỗn loạn của Sở Nguyên Trần. Hắn bắt lấy một tia tỉnh táo này, ổn định nguyên thần, tiếp theo bắt đầu dùng tâm pháp dưỡng ý, thử mang 7 loại tình cảm chuyển hóa thành kiếm ý. Cái gọi là dưỡng ý là mang cảm xúc tích góp, nén vào trong kiếm, ngày qua ngày, tích tiểu thành đại, cuối cùng toàn bộ bùng, nổ trong một lần. Trung tâm của nó là cần một loại tình cảm, ý chí mãnh liệt, nghiệp hỏa thiêu thân vừa vặn phù hợp. Ánh mắt Lạc Ngọc Hành xẹt qua mặt Sở Nguyên Trần, nhìn trường kiếm phía sau hắn, kiếm ở trong vỏ, đã bộc lộ sắc bén. Sau khi ra khỏi vỏ, uy lực lại sẽ như thế nào? Nàng hài lòng gật đầu, lại dùng phất trần vỗ bả vai Sở Nguyên Trần, mang thất tình lục dục gieo vào trong cơ thể hắn thu trở về. Đến cảnh giới lục địa thần tiên này, nghiệp hỏa đã không là uy hiếp nữa, thậm chí có thể thao túng nó dùng để đối địch. Sau khi thu hồi nghiệp hỏa, trạng thái Sở Nguyên Trần lập tức chuyển biến tốt. Hắn mở mắt, vừa vui sướng vừa kiêng kỵ, chăm chú nhìn dung nhan vô song của Lạc Ngọc Hành, than thở, thì ra đây là nghiệp hỏa thiêu thân, thì ra quốc sư luôn luôn chịu đựng thống khổ như vậy. Quả nhiên, mỗi một người có thể thành tựu nhất phẩm đều là người có đại nghị lực, đại thiên phú, đại cơ duyên. Không nói cái khác, chỉ nghiệp hỏa thiêu thân của nhân tông, ai sức mạnh ý chí không đủ kiên định, đã sớm trở thành nô lệ của 7 loại tình cảm, hoặc tinh thần sụp đổ mà chết. Nhưng Lạc Ngọc Hành lại ẩn nhẫn cả thảy 20 năm. Quốc sư, ta nên tự thu thập 7 loại tình cảm như thế nào? Sở Nguyên Trần khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn không tu tâm pháp nhân tông, cho dù phương pháp của Lạc Ngọc Hành là đúng, nhưng nguồn năng lượng không thể tự sản xuất, liền không có chút ý nghĩa. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, tự mò mẫm. Sở Nguyên Trần há mồm, muốn nói lại thôi. Cái tính tình này của quốc sư thật đúng là không khiến người ta thích mà. Trạng Nguyên Lang chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một phen, sau đó, hắn như phản xạ có điều kiện nhìn xung quanh, chưa thấy viên hộ pháp, trong lòng thở phào. Hắn và Hứa Ninh Yến, còn có người khác giống nhau, đều mắc một loại bệnh tên là bệnh sợ kích thích từ viên hộ pháp. Lạc Ngọc Hành sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, cút đi. Tư thái này, nàng từng ở trên người Hứa Thất An nhìn thấy mấy lần, quả thực không khá gì. Sở Nguyên Trần trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó phát hiện mình bị đưa ra khỏi Linh Bảo Quan, thân ở ngoài cửa quan. Phù, hắn phun ra một hơi, hướng Linh Bảo Quan khom người chắp tay, xoay người rời đi. Đường kế tiếp, hắn tự mình đi, thanh sam hào sảng thiếu niên đi, như năm đó bỏ văn tập võ. Trên mặt biển nổi gợn sóng, Hứa Thất An nhìn thấy mặt biển phía trước đột nhiên nhô lên, hình thành một dòng suối phun trào. Trên suối phun, một nữ tử giao nhân phong nhã hào hoa đứng đó, mái tóc dài màu xanh lục của nàng tùy ý búi lên, trang trí hai miếng vỏ sò. Đôi mắt như vàng vụn của nàng đẹp tựa mộng ảo, ngũ quan cùng hình dáng khuôn mặt của nàng phối hợp ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, đồng thời lại có một sự nhu nhược ta thấy là thương. Loại khí chất dịu dàng nhu nhược này khiến hắn không hiểu sao nhớ tới muội tử Hứa Linh Nguyệt, đều là loại nữ tử yếu ớt nhìn qua đánh một quyền sẽ đau rất lâu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1967, Ngọc Trai 2. Rất có thể kích lên ý muốn bảo hộ cùng ham muốn chiếm hữu của nam nhân. Cổ nàng đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, ngực quấn da cá bền chắc, đảm đương áo trong, lộ ra vòng eo trắng bóc mạnh mẽ. Cùng với đường cơ bụng mà nhạt, nửa thân dưới là đuôi cá mạnh mẽ thon dài, bao trùm vảy màu xanh. Ở xung quanh nàng, càng lúc càng nhiều suối phun nhô lên, trên mỗi một suối phun đều có một vị giao nhân đang đứng. Thoạt nhìn, đại khái có hơn 2.000 người. À, đội hình rất lớn đấy. Yêu cơ tóc bạc khoanh hai tay trước ngực, bày ra một cái tư thái thế công rất đủ, hơi ngẩng lên cái cằm nhòn nhọn, như là nữ vương chờ đợi sứ thần triều kiến. Giao nhân nữ vương khống chế suối phun lướt đến, cách con thuyền ngoài mười mấy mét thì dừng lại, uyển chuyển thi lễ, dịu dàng nói, ra mắt vạn yêu quốc chủ. từ biệt 300 năm, phong thái như trước. Cửu Vĩ Thiên Hồ ừ một tiếng, vừa đánh giá giao nhân nữ vương, vừa cười tủm tỉm nói, ngươi cũng vậy. Giao nhân nữ vương không lộ dấu vết liếc Hứa Thất An một cái, làm bộ không để ý ánh mắt trần trụi của hắn. Tiếp tục nói, nghe A Tử nói, các ngươi đã thu phục con ác giao kia, đa tạ quốc chủ cứu giúp, Trân Châu cảm kích vô cùng. Nói xong, nàng có chút chờ mong nói, có thể để ta xem một chút không? Cửu Vĩ Thiên Hồ gật đầu, cái đuôi phía sau vươn xuống biển, vặn vòng eo nhỏ, liền mang một con giao long thật lớn nâng ra. Giao long ngoan ngoãn không nhúc nhích, tùy ý đuôi cáo mang mình giơ lên. Các giao nhân nơi xa bắt đầu xôn xao, lâm vào trong sợ hãi, nhưng sau đó phát hiện ác giao đã trở nên so với tôm cá còn ngoan ngoãn hơn. Vì thế chậm rãi bình tĩnh lại, hướng bên này chỉ trỏ, cùng phát ra tiếng hoan hô ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bởi vì bọn họ xác nhận, giao long cường đại mà tàn bạo thật sự bị thu phục rồi. Giao nhân nữ vương đánh giá giao long, nhíu lại lông mày tinh xảo, hắn bị lau đi linh trí rồi. Ngươi có thể cho rằng như vậy, Cửu Vĩ Hồ nói, nó bây giờ là con rối của chúng ta. Giao nhân nữ vương phun ra một hơi, vẻ mặt phức tạp, đã có thống hận, lại có thổn thức, giọng điệu dịu dàng, đại ân của quốc chủ, giao nhân tộc sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ thản nhiên tiếp nhận, con giao long này vốn là nàng bắt được. Lần này cùng bạn ra biển du lịch, bắt gặp giao nhân đảo, thuận tay làm mà thôi, ngươi đừng chỉ để ý cảm tạ ta. Yêu Cơ tóc bạc liếc Hứa Thất An một cái. Giao nhân nữ vương thuận thế nhìn về phía Hứa Thất An, cười tươi nói, các hạ là. Hứa Thất An nghe không hiểu, Cửu Vĩ Thiên Hồ giới thiệu, hắn là võ phu siêu phàm mới của Cửu Châu Đại Lục, Trung Nguyên Vương Triều đại danh đỉnh đỉnh Hứa Ngân La. Giao nhân nữ vương lễ phép gật đầu chào hỏi, Cửu Châu Đại Lục cường giả siêu phàm số lượng không ít, một vị võ phu siêu phàm cũng không đáng chú ý, về phần cái gì Hứa Ngân La, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng đã là cường giả cùng cảnh giới, nàng đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ. Yêu Cơ tóc bạc cười tủm tỉm bổ sung, nhất phẩm võ phu. Giao nhân nữ vương đột ngột quay đầu, một lần nữa đánh giá Hứa Thất An, trong con người như vàng vụn biểu lộ kinh hãi không che giấu. Nàng biết nhất phẩm đại biểu cho cái gì, phẩm cấp phân chia là nhân tộc mở rộng ra, nhưng không phải chuyện gần đây. Bởi vậy thân là hậu duệ thần ma, nàng cũng có thể biết cảnh giới mà nhất phẩm võ phu tượng trưng. Đó là cảnh giới ở niên đại viễn cổ thần ma hoành hành, cũng có thể xưng là cường giả. Về phần hôm nay, võ phu cảnh giới nhất phẩm hầu như có thể đẩy ngang Cửu Châu Đại Lục cùng với các thế lực hậu duệ thần ma hải ngoại. Giao nhân nữ vương lập tức cúi đầu, không dám nhìn Hứa Thất An nữa, giọng điệu không tự giác mang theo rụt rè nhu nhược, Trân Châu ra mắt đại nhân. Nàng bỗng nhiên ý thức được A Tử không sai, ngược lại là mình hiểu lầm rồi. Thật sự thu phục giao long, luyện nó thành con rối, chỉ sợ là vị nhân tộc chí cường giả này. Các nàng rốt cuộc đang nói cái gì thế? Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Giao nhân đảo, trong một cái đỉnh giữa hồ. Khay do các giao nhân mang tảng đá mài thành đội ở trên đầu, trong khay đá đựng sản phẩm biển, từng đám một đưa đến trong đỉnh giữa hồ. Dưới đáy hồ này nối liền với hang động trong lòng núi, là một trong những nơi các giao nhân bình thường hoạt động ngoài trời. Giao nhân nữ vương Trân Châu ở trong đình đặc tiệc khoản đãi hai vị khách quý đến từ Cửu Châu, các nữ giao nhân xinh đẹp nương thời gian đưa đồ ăn, thật cẩn thận đánh giá cường giả nhân tộc. Các nàng biết đây là một vị nhân vật siêu cấp cường giả, là tồn tại nữ vương cũng phải cẩn thận ứng phó. Chính là hắn thu phục giao long, dựa vào cường giả, sùng bái cường giả là thiên tính của các nàng. Hứa Thất An vừa ăn hải sản, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Cửu Vĩ Hồ. Người sau cười nói, đáng tiếc không có rượu, giao nhân không biết ủ rượu. Nàng cảm khái xong, nhìn về phía giao nhân nữ vương bên người, nói, ngươi quen biết với con giao long kia. Giao nhân nữ vương có chút câu nệ, ngẫu nhiên sẽ nhìn lén Hứa Thất An một lần, thấy Vạn Yêu Quốc chủ hỏi. Nàng vội kiềm chế ý niệm, nhíu mày nói, hắn là bá chủ Tây Hải Long Đảo, rất nhiều năm trước, từng có tiếp xúc qua lại với ta. Mà sau đó thì luôn theo đuổi ta, muốn giao phối cùng ta, cực kỳ làm người ta chán ghét. Cửu Vĩ Hồ nheo mắt, vậy ngươi biết hắn là như thế nào điên không? Nghe vậy, giao nhân nữ vương khẽ nhíu mày, thanh âm trong nhẹ nhàng có sự ngưng trọng, trên thân hắn khắc đầy linh uẩn kỳ quái. Đó không phải thiên phú thần thông thuộc về hắn, thiên phú thần thông của hắn là thủy hệ cùng thân thể. Quả thực không thể tưởng tượng, ta chưa bao giờ nghe nói linh uẩn có thể hậu thiên ngưng tụ. Ta cảm thấy đây có thể chính là nguyên nhân hắn nổi điên. Đáng tiếc lần trước nhìn thấy hắn vẫn là năm cái nóng lạnh trước, cũng không biết hắn gần đây đã gặp phải cái gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay đầu, mang đối thoại vừa rồi phiên dịch cho Hứa Thất An nghe. Nổi điên còn muốn tới tìm ngươi, có thể thấy được là yêu thật lòng đấy. Hứa Thất An đánh giá ngũ quan đẹp mềm mại của giao nhân nữ vương, nói, chúng ta có thể sử dụng ý niệm câu thông không, thần ma ngữ ta nghe không hiểu. Lấy cấp bậc của giao nhân nữ vương, dùng ý niệm câu thông không phải việc khó. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm quay đầu, nhìn về phía giao nhân nữ vương, nói, hắn nói muốn đổi một loại phương thức câu thông đặc thù với ngươi. Phương thức đặc thù? Giao nhân nữ vương dùng giọng nói mềm mại hỏi ngược lại. Ừm, yêu cơ tóc bạc khẽ nhếch khóe miệng, giảo hoạt nói, ví dụ như giao phối. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1968, năm 1. Khuôn mặt đẹp mềm mại của giao nhân nữ vương vù đỏ lên, vừa kinh vừa giận vừa thẹn trừng mắt nhìn Hứa Thất An, không được, không được. Giao nhân là chủng tộc chuyên tình, cả đời chỉ có một vị bạn lữ. Yêu cơ tóc bạc kinh ngạc nói, ngươi có bạn lữ rồi? Chưa có. Giao nhân nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu, siêu phàm tuổi thọ dài lâu, ta còn trẻ, không vội tìm kiếm bạn lữ. Nhưng giao phối là tuyệt đối không được, ta chỉ có thể giao phối cùng bạn lữ của mình. Nói xong, cảm thấy mình từ chối quá mức quyết đoán, lo lắng vị nhất phẩm võ phu này trở mặt vô tình, vì thế nhíu mày lại, điềm đạm đáng yêu cầu xin, quốc chủ đại nhân, giúp ta cầu tình. Các nàng đang nói cái gì thế? Giao nhân nữ vương vẻ mặt thật phong phú, không học ngoại ngữ quả nhiên dễ dàng chịu thiệt. Ồ, thượng đế của ta, vì sao ta cũng xuyên Việt rồi còn nhớ về học ngoại ngữ, thế này quá mức không ổn. Hứa Thất An mặt ngoài bình tĩnh, diễn biến tâm lý muôn màu muôn vẻ. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay đầu liền nói với Hứa Thất An, nàng cho rằng ngươi là đại anh hùng, muốn giao phối cùng ngươi, hy vọng ta thay nàng làm mối. Mài răng trước đi. Hứa Thất An lạnh như băng nhìn nàng, ngươi tin hay không ta bây giờ ấn ngươi xuống đất đánh đòn, trước mặt toàn bộ giao. Hắn cũng không phải người sắc dục che lòng, nhìn ra Cửu Vĩ Hồ đang đùa cợt mình. Giao nhân tộc đã là chủng tộc chuyên tình, chuyên nhất, như vậy lựa chọn bạn lữ tất nhiên là chuyện vô cùng trịnh trọng. Giao nhân nữ vương không có khả năng là loại lẳng lơ nhìn thấy nam nhân liền hai chân như nhũn ra, nếu nói đây là thần phục đối với cường giả, vậy nàng sớm nên thần phục giao long. Yêu cơ tóc bạc khẽ biến sắc, như nhớ tới hồi ức không tốt, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nũng nịu làm nũng nói, ta chỉ đùa một chút thôi. Cái tư thái này trái lại có vài phần hương vị của phù hương, chỉ là phù hương tính tình dịu dàng săn sóc, không giống hồ ly. Tinh này, luôn thích trêu đùa người khác. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn giao nhân nữ vương, nói, ta giúp ngươi thuyết phục hắn. Dừng một chút, nàng mang đề tài kéo trở về, đề xuất dùng ý niệm trao đổi. Giao nhân nữ vương mềm mại gật đầu. Hứa Thất An chấn động nguyên thần, mang ý tưởng trong lòng mình truyền vào trong đầu giao nhân nữ vương. Tây Hải ở đâu, cách nơi này có xa lắm không? Giao nhân nữ vương nghĩ nghĩ, nói, bơi về phía tây nam 20 ngày đêm, đó là lãnh địa của hắn. Ta từng đi nơi đó, dị biến trên thân hắn hẳn là không liên quan với lãnh địa. 20 ngày đêm, giao nhân có thể ngự thủy, tốc độ sẽ không quá chậm, ta cho dù toàn lực phi hành, nhắm chừng cũng cần khoảng 10 ngày, quá xa rồi. Hứa Thất An gật gật đầu, địa phương đó không ở trên tuyến đường an toàn Cửu Vĩ Hồ nắm giữ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Thất An liền mang chuyện này ném ra sau đầu, hỏi mục đích ra biển lần này. Ngươi biết hải ngoại có các cường giả cảnh giới siêu phàm nào không? Tốt nhất là nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm. Hứa Thất An hỏi. Giao nhân nữ vương lắc đầu, hải ngoại đã rất ít có nhị phẩm trở lên, bao gồm nhị phẩm hậu duệ thần ma. Nói tới đây, nàng không tự giác hạ giọng, căn cứ tin tức tổ tiên giao nhân tộc lưu lại, vô tận năm tháng trước, có một vị thần ma cường đại tới hải ngoại, giết chóc cường giả trong hậu duệ thần ma khắp nơi, đoạt lấy linh uẩn của bọn họ. Cho đến ngày nay, đã không còn thần ma nhị phẩm trở lên. Hoặc là về sau có sinh ra hậu duệ thần ma cảnh giới này, nhưng ta cũng chưa từng gặp. Giống nàng như vậy, thuộc loại nhân tài mới xuất hiện, tuổi thọ chưa vượt qua ngàn năm. Ánh mắt giao nhân nữ vương đảo qua Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ, ta chưa từng gặp vị hung đồ trong truyền thuyết kia. Nhưng nghĩ hẳn nó còn sống, là chân thật tồn tại, các ngươi nếu ra biển nhất định phải cẩn thận. Nhất là quốc chủ, bởi vì ngươi cũng là hậu duệ thần ma, là con mồi của vị đó. Những việc này thuộc loại bí ẩn viễn cổ giao nhân tộc nắm giữ, nàng bình thường là sẽ không nói. Nhưng lần này vạn yêu quốc chủ và võ phu nhân loại có ân đối với giao nhân tộc, nàng mới không biết thì thôi biết sẽ nói hết, thiện ý đưa ra nhắc nhở. Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ liếc nhau, người trước thở dài nói, tình huống của hoang rất đặc thù. Bản thể của nó không biết đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, lâm vào ngủ say, chỉ có thể vận dụng một bộ phận thiên phú thần thông. Săn giết hậu duệ thần ma hẳn là vì mục đích kiểu như đánh thức bản thể. Mỗi một vị siêu phẩm đều là tồn tại như thần. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, ngươi không ngại lớn mật một chút nữa, nó là vì khôi phục đỉnh phong, trở về cảnh giới siêu phẩm. Nó mang thần ma cường đại ở hải ngoại cắn nuốt gần hết, phát hiện vẫn chưa thể khôi phục siêu phẩm. Vì thế mang chủ ý đặt tới trên người giám chính, cho rằng linh uẩn thủ môn nhân có thể giúp nó khôi phục trạng thái toàn thịnh. Ngươi lần trước lấy man lực áp đảo nó, một lần sau, chính là nó nghiền áp ngươi. Hứa Thất An day day mi tâm, đau đầu một trận. Cửu Châu đại lục ba siêu phẩm còn chưa đủ, con hoang hải ngoại này, nếu cũng trở về đỉnh phong, vậy là tình cảnh bốn đại siêu phẩm chia cắt trung nguyên. Ta và thần thù chỉ có thể hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, kêu một tiếng đại lão nhẹ nhàng chút. Hứa Thất An trong khổ mua vui nghĩ. Giao nhân nữ vương ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, lâm vào trạng thái mờ mịt. Bọn họ đang nói cái gì? Tha chỉ là vị kia. Vạn yêu quốc chủ nói, chí cường giả nhân tộc này từng lấy man lực áp đảo vị kia. Trong lòng Chân Châu dâng lên tò mò mãnh liệt. Thấy nàng mở to đôi mắt màu vàng, tò mò nhìn mình, Hứa Thất An giải thích đơn giản. Tên kia gọi là Hoang, không lâu trước đây từng tới Cửu Châu đại lục, bị ta đánh lui. Tìm kiếm nó là một trong những mục đích ta ra biển. Vì giữ phong cách nhất phẩm võ phu, hắn không thao thao bất tuyệt giải thích. Nhưng giao nhân nữ vương vẫn chịu chấn động thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra, kinh ngạc chăm chú nhìn hắn. Võ phu nhân tộc này từng giao thủ với tồn tại trong truyền thuyết của giao nhân tộc, còn mang nó đánh lui. Hắn rốt cuộc cường đại bao nhiêu mà giống được cường đại như vậy, vừa rồi đề xuất muốn giao phối với nàng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1969, nằm 2. Trái tim giao nhân nữ vương đập lên điên cuồng, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là chờ mong hay mâu thuẫn, là vui sướng hay sợ hãi. Nhưng làm giống cái xinh đẹp, lòng hư vinh của nàng quả thật được thỏa mãn thật lớn. Tiếp theo, hắn hướng giao nhân nữ vương xin một phần bản đồ biển sâu, bên trong ghi lại một ít nơi hậu duệ thần ma tụ cư. Tiếc nuối là, đại bộ phận nơi hậu duệ thần ma tụ cư thực lực đều không mạnh, thậm chí không có cường giả siêu phàm tọa trấn. Nhưng có hai nơi bị giao nhân tộc liệt vào cấm địa, một cái ở phía đông nam, nghe nói là chiến trường cổ thời kỳ viễn cổ. Chiến trường đó có một chỗ vực sâu, trong vực sâu có quái vật đáng sợ sinh sống, phàm là ai tới gần đều sẽ chết. Một chỗ khác là núi lửa đáy biển nào đó ở Tây Hải, ở sâu trong núi lửa có quái vật cắn nuốt tất cả sinh sống. Tổ tiên giao nhân tộc phỏng đoán là thần ma bất tử điểu thời đại viễn cổ sống ở nơi đó. Ta nhớ bất tử điểu đã sớm chết rồi mà, trong trí nhớ của cổ thần là như vậy. Hứa Thất An mang hai nơi này xếp vào danh sách mục tiêu, nếu lần này ra biển không có thu hoạch, hắn liền đi hai nơi này thăm dò đến tột cùng. Tán gẫu xong việc chính, Hứa Thất An chà chà tay, nghe nói nội đan giao nhân tộc có thể kiểm tra ra người yêu thương là ai. Tại hạ cả gan muốn xin một viên. Giao nhân nữ vương đương nhiên sẽ không từ chối, trong tộc không thiếu nhất chính là giao châu thứ này. Giao châu bình thường chỉ có hiệu quả đối với người thường, muốn kiểm tra người trong lòng cường giả siêu phàm. Cần giao châu do giao nhân cảnh giới siêu phàm lưu lại, như thế mới có thể khiến người nắm giữ biểu lộ cõi lòng. Giao nhân nữ vương mím môi cười khẽ, dịu dàng như nước, ta lập tức phái người đi lấy. Lập tức mệnh lệnh vị thị vệ trưởng có nếp nhăn nơi khóe mắt kia chờ ở ngoài đình đi lấy giao châu. Một khắc đồng hồ sau, thị vệ trưởng nếp nhăn nơi khóe mắt đi mà quay lại, trong tay cầm một con trai ngọc thật lớn, đưa tới trước mặt giao nhân nữ vương. Giao nhân nữ vương nhẹ nhàng vẫy tay, con trai ngọc to lớn vỏ ngoài đen xì, hình dạng như chậu đồng kia tự bay đến bàn đá, chậm rãi mở ra. Giữa thịt trai ngọc trắng trẻo mềm mại, có một hạt châu trong suốt to bằng quả trứng gà nằm đó, bày ra màu trắng ngà, không xen lẫn bất cứ tạp chất nào. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, đã là giá trị liên thành. Đôi mắt đẹp của cửu vĩ hồ sáng quắc nhìn hạt châu, hết sức chăm chú, tựa như đang chờ mong Hứa Thất An cầm hạt châu. Quay về có thể lấy thứ này đi lừa Lý Linh Tố, để hắn trước mặt một đám hồng nhan chi kỷ đi cầm. Hứa Thất An đưa tay đến một nửa, bỗng nhiên giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía yêu cơ tóc bạc, cười nói, ngươi cầm. Lấy tính tình hồ ly tinh này, bảo bối thú vị như vậy, nàng khẳng định là người thứ nhất thưởng thức xem xét, không có khả năng ngoan như vậy. Cửu vĩ hồ híp mắt, cười nói, như thế nào, Hứa Ngân La không dám ở trước mặt ta cầm hạt châu đó, là sợ bại lộ sự thực vụng trộm ái mộ bổn quốc chủ. Hứa Thất An đối chọi gay gắt, đúng vậy, cho nên chỉ có thể để quốc chủ cầm. Yêu cơ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, nâng cái cằm nhỏ lên, bổn quốc chủ sẽ không để ngươi như nguyện. Hứa Thất An vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại, quốc chủ không dám cầm, là sợ bại lộ tâm ý à? Đổi thành nữ tử khác, lúc này khẳng định mặt đỏ tai hồng, nhưng hồ ly, tinh sẽ không, cười quyến rũ nói, ngươi đoán. Hai người lục đục với nhau một lát, Hứa Thất An nhìn về phía giao nhân nữ vương, cười nói, nữ vương điện hạ, mời. Chân châu theo hắn dặn dò, cầm giao châu, chưa có bất cứ biến hóa nào. Hồ ly chết tiệt quả nhiên gạt ta. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, soi về phía giao châu, thu nó vào trong đó. Giao nhân này nhắm chừng là chưa biết yêu lần nào. Dùng xong món ăn ngon, giao nhân nữ vương tiếp theo an bài nữ giao nhân ở trong hồ hiến tặng điệu múa. Hứa Thất An vừa thưởng thức vũ đạo giao nhân, vừa xem truyền thư. Tuy tín hiệu yếu, nhưng vẫn có thể thu được thành viên thiên địa hội truyền thư. 4. Các vị, các ngươi có biện pháp nào để ta dưới tình huống không vào siêu phàm, bị nghiệp hỏa thiêu thân? Nhìn thấy Sở Nguyên Trần đưa ra vấn đề này, thành viên thiên địa hội đều trầm mặc. 5. Ngươi cũng muốn song tu với Hứa Ninh Yến sao? Lệ Na từ nhỏ đã thông minh, nói ra phán đoán đầu tiên hiện lên trong đầu các thành viên thiên địa hội. Sở Nguyên Trần vội vàng truyền thư giải thích, Lệ Na, đừng nói hưu nói vượn. Ta chỉ là mò mẫm ra con đường tấn thăng siêu phàm, nhưng cần thất tình lục dục làm môi giới. Số 1, số 2, số 3 đều nhẹ nhàng thở ra. Bản chất của dưỡng ý là tích lũy ý chí, cảm xúc, mà nghiệp hỏa là cảm xúc hung mãnh. Nếu có thể điều động nghiệp hỏa bất cứ lúc nào thi triển dưỡng ý tâm pháp, chiến lược của Sở Trạng Nguyên tuyệt đối sẽ tiến bộ thần tốc, đạt tới lột xác về chất. Hứa Thất An cũng tinh thông dưỡng ý, lập tức lĩnh ngộ tinh túy. 7. Sở huynh, nằm là được, vì sao luẩn quẩn trong lòng phải tấn thăng siêu phàm? Đại thế tương lai là siêu phẩm cùng nhất phẩm tranh phong, nhị phẩm và tam phẩm đều chỉ có thể đánh trợ thủ, ngươi mặc dù tấn thăng tam phẩm cũng không làm được gì. Thánh tử đã nằm thẳng rồi, mặc kệ ở trong hiện thực hay là ở trên giường, biểu hiện ra thái độ cực đoan tiêu cực. Nhiều nhất mỗi ngày rời giường tu hành võ đạo một canh giờ, sau đó đi Ti Thiên Giám tìm anh em kết nghĩa đòi linh đan rượu dược tráng dương bổ thận. 4. Lời thánh tử nói có chút đạo lý, nhưng tấn thăng siêu phàm càng nhiều là vì mình, tu hành chi đạo, không tiến thì lui. Siêu thoát phàm thai là chuyện tu sĩ chúng ta tha thiết ước mơ. Với lại, thánh tử ngươi nếu là tấn thăng siêu phàm, còn có thể phiền não hồng nhan chi kỷ quá nhiều, lương không chịu nổi. Cái này, Lý Linh Tố ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư, hắn bị thuyết phục rồi. Đúng vậy, bản thánh tử nếu là cảnh giới siêu phàm, các nàng liền đừng mơ vét sạch ta. Nhưng Thiên Tông Thái Thượng vong tình quá mức khó khăn, hơn nữa một khi ngộ đạo, hầu như đoạn tuyệt tình yêu, thanh tâm quả dục. Ta có lẽ có thể chuyên tu võ đạo. Mang võ đạo tu đến cảnh giới tứ phẩm, cũng có thể ứng phó các nữ nhân trong nhà. Hơn nữa thiên địa hội ta thế lực khổng lồ. Số 1 Hoài Khánh là đế vương Trung Nguyên, hoàn toàn có tài nguyên ủng hộ ta tu đến cảnh giới tứ phẩm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1970, Hóa Thân Thành Đảo. Sư Tôn, không phải đồ nhi bất hiếu, là võ phu này nó quá mê người rồi. Lý Linh Tố yên lặng hạ quyết tâm, tạm thời mang Thiên Tông tu hành ném sang một bên, liều mạng với võ đạo. Hai, ngươi chuyển tu tâm pháp Nhân Tông không phải được sao? Lý Diệu Chân không có thành ý gì đưa ra đề nghị. Ta chính là không muốn đi con đường Nhân Tông, mới không tu tâm pháp đạo môn. Sở Nguyên Trần cảm thấy số 2 căn bản không coi trọng đồng bạn như hắn, lấy lệ như thế. 9. Không tu tâm pháp Nhân Tông thì đừng hy vọng nghiệp hỏa thiêu thân. Ở phương diện tương quan của đạo môn, Kim Liên, Lam Liên và Thánh Tử là chuyên nghiệp, bọn họ đều không có cách nào, vậy là thật sự không có biện pháp. Sở Nguyên Trần đi là bàng môn tả đạo, trừ phi mở ra hệ thống tu hành hoàn toàn mới, bằng không muốn tấn thăng siêu phàm, khó càng thêm khó. Thành viên thiên địa hội bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy thật lâu không ai đáp lại, Sở Nguyên Trần thở dài một tiếng, vẫn phải tự mò mẫm. Nhưng hắn lại không cam lòng, truyền thư nói, 4. Ninh Yến, ngươi có biện pháp không? Hứa Thất An nhìn nội dung truyền thư, ý niệm xoay chuyển nhanh chóng. Trung tâm không nên là nghiệp hỏa chứ, nghiệp hỏa chỉ là cung cấp động lực, trung tâm của dưỡng ý là hấp thu cảm xúc. Như vậy, chỉ cần đạt được cảm xúc, thông qua dưỡng ý chuyển hóa là được, cũng không nhất định cần nghiệp hỏa. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên có chủ ý. 3. Ta quả thật có cái ý tưởng. Hắn truyền thư khiến tinh thần thành viên thiên địa hội rung lên, Sở Nguyên Trần nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm mặt gương. 3. Chỉ cần có một con đường cung cấp lượng lớn cảm xúc là được, cũng không nhất định cần nghiệp hỏa mới được, ta nói đúng không? 4. Đúng vậy. 3. Đạo môn có loại biện pháp này hay không? 9. Không có. Kim Liên đạo trưởng thay thế trả lời. 3. Nhưng tâm cổ có thể câu thông, chia sẻ cảm xúc của sinh linh, do đó đạt tới hiệu quả thao túng. Tâm cổ cảnh giới siêu phàm, thậm chí có thể cưỡng ép cộng tình. Hắn hướng thành viên thiên địa hội giới thiệu chi tiết năng lực của tâm cổ. 3. Các vị cảm thấy như thế nào? Hoàn toàn khả thi. Tâm pháp của mình hiểu nhất, Sở Nguyên Trần nhất thời kích động hẳn lên. 2. Vẫn là ngươi nhiều ý đồ xấu nha. Lý Diệu Chân cảm khái truyền thư. Nàng đây là biến tướng tán đồng biện pháp này. 7. Tuy nói cường độ tăng phúc không bằng nghiệp hỏa, nhưng quả thật là một con đường tăng lên bản thân. Nếu nhớ không lầm, bản mạng cổ tốt nhất là ở lúc mới sinh ra gieo vào, ngươi tuổi như vậy, không biết có được hay không? Vấn đề này, liền cần nhân sĩ chuyên nghiệp trả lời. 5. Có thể, chỉ là có nguy hiểm nhất định. Đại khái có tỷ lệ 7 phần, ngay cả 9 phần 8 cũng không có. Sở huynh, chết chắc rồi. Hứa Thất An yên lặng làm nhảm. 4. Vậy là đủ rồi. 1. 7 thành tỷ lệ thất bại vẫn là thành công, số 5 ngươi phải nói rõ ràng. Hoài Khánh vững vàng ra một chiêu. 5. Tự nhiên là tỷ lệ thành công. Tán gẫu xong chính sự, Phi Yến nữ hiệp hỏi, Hứa Ninh Yến, ngươi ở hải ngoại có thu hoạch gì? Hứa Thất An truyền thư nói, ta ở trên Giao Nhân Đảo. Giao Nhân Đảo. Sở Nguyên Trần giật mình, truyền thư nói, là giao nhân nửa thân trên hình người, nửa thân dưới đuôi cá. Ta từng ở trong sách cổ nhìn thấy ghi chép có liên quan giao nhân, vẫn luôn tưởng là truyền thuyết. 5. Giao nhân ăn ngon không? Lệ Na vô cùng chờ mong truyền thư hỏi. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn nữ vương bên cạnh dịu dàng động lòng người, thầm nhủ giao nhân đáng yêu như vậy, vì sao muốn ăn giao nhân? 3. Giao nhân dung mạo xinh đẹp, ai cũng là mỹ nhân trăm dặm mới tìm được một, đặc biệt giao nhân nữ vương, nhẹ nhàng mong manh, dịu dàng dễ mến, làm người ta kinh diễm. 7. Bản thánh tử cảm thấy, cơ hội thái thượng vong tình của ta ngay tại giao nhân đảo. Bệ hạ, xin ban thưởng pháp khí thuyền bay, ta muốn ra biển. Hừ, giao nhân này nghe qua tựa như một Hứa Linh Nguyệt khác. Lý Diệu Trần bĩu môi. 1. Chờ mong Hứa Ngân La mang một vị mỹ thiếp giao nhân trở về. 3. Bệ hạ nói đùa rồi. ngươi nói lời này giống như ta là tên hư hỏng háo sắc như mạng. Bệ hạ hay cho một chiêu lấy lui làm tiến. Sở Nguyên Trần nhìn thấu kỹ xảo Hoài Khánh. Kinh thành, tòa nhà lớn hai sân. Lý Linh Tố kết thúc tán gẫu diễn đàn, buông mảnh vỡ địa thư, mang Hồng Nhan Chi Kỷ trong nhà triệu tập vào trong sảnh. Đầy phòng oanh oanh yến yến, mỗi người một vẻ, cao thấp gầy béo. Thánh tử ánh mắt không tệ, chọn Hồng Nhan Chi Kỷ đều là nữ tử dung mạo xuất chúng, tính cách tươi sáng. Trong các nàng có Sài Hạnh Nhi là vợ người khác, có người phụ nữ thành thục của Vạn Hoa Lâu, có ba vị nữ tử lúc xây dựng nghĩa quân, có văn nhân Thiến Nhu, ở kinh thành mở phân hiệu. Trải qua thời gian dài kết hợp, các nàng đã có thể bước đầu chung sống hòa bình, ít nhất ở bề ngoài là như thế. Lý Linh Tố ho khan một tiếng, nói, các tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi, ta muốn bỏ đạo theo võ, kế tiếp cần trải qua một đoạn thời gian thanh tâm quả dục. Mỹ phụ nhân Vạn Hoa Lâu dịu dàng nói, Lý Lang đại khái cấm dục bao lâu? Khi nào tấn thăng tứ phẩm, khi đó giải trừ. Sắc mặt Lý Linh Tố nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, trước để máy móc được nghỉ, bồi dưỡng một chút cho tinh hoa từ từ thiếu thốn. Các Hồng Nhan Chi Kỷ nghe xong, gật đầu đồng ý. Vậy, vậy đã đồng ý rồi. Lý Linh Tố lập tức ngạc nhiên lẫn vui mừng hẳn lên, thầm nhủ bản thánh tử dạy dỗ không tệ, ai cũng trở nên biết nghĩ cho người khác rồi. Sai Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói, Lý Lang bây giờ là cảnh giới đồng bì thiết cốt, đi tiếp về phía trước một bước đó là hóa kình. Hóa kình quan trọng nhất là nắm giữ đối với thân thể, thực chiến là đường tắt nhanh nhất nắm giữ hóa kình. Nghe đến đó, Lý Linh Tố chợt thấy không ổn. Sai Hạnh Nhi nhìn quét các tỷ muội, mỉm cười nói, các tỷ muội gom lại một chút, nghĩ hẳn có thể mời 7-8 vị tứ phẩm đối chiêu cho Lý Lang. Văn nhân Thiến Nhu nhẹ nhàng gật đầu, từ hôm nay bắt đầu thực chiến, Lý Lang khi nào tấn thăng ngũ phẩm, khi đó chấm dứt. Lý Linh Tố há hốc mồm, nhỏ giọng nói, nếu là mãi không thể tấn thăng thì sao? Các Hồng Nhan mặt không biểu cảm nhìn hắn, dùng im lặng nói cho hắn đáp án đánh đến hóa kình mới thôi, chết sống bất luận. Thật ra cũng không cần cấm dục, không ảnh hưởng mà. Lý Linh Tố cười gượng nói. Các bạn vừa nghe xong tập 197 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.